Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 24, muốn hôn lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nguyệt nói xong liền quay người vào phòng tắm, để lại Tần Chiêu Ý đứng một mình trong phòng khách. Không khí vẫn phảng phất mùi rượu, một cảm giác khó chịu vô cớ trỗi dậy. Tiếng nước chảy ào ào hòa lẫn với tiếng gió bên ngoài, khiến nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống. Tần Chiêu Ý đứng yên tại chỗ một lúc, rồi bực bội bước ra ngoài, lặng lẽ đứng dưới mái hiên. Có lẽ trời sắp trở lạnh, gió hôm nay thổi mạnh hơn hôm qua. Bước ra khỏi phòng, không thấy ai nên Lạc Nguyệt cũng chẳng bận tâm. Nàng vẫn duy trì thói quen chăm sóc da và sấy tóc như mọi ngày. Phòng ngủ hơi hở cửa, gió lùa vào xộc xệch. Nàng đứng dậy định đóng cửa sổ lại. Và rồi, đôi mắt nàng chạm phải hình ảnh đơn độc của Tần Chiêu Ý đang đứng đó. Nói như thế nào đây? Thật sự, cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức chỉ cần liếc qua một cái là khó lòng rời mắt. Đặc biệt là khi đứng ở cửa, một tay đút túi, để mặc cơn gió lạnh thổi tung mái tóc. Những lọn tóc xoăn màu tím dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm phần lôi cuốn. Trên người tỏa ra sự lạnh lùng, như thể đang cô lập cả thế giới. Ngay cả chỉ là một cái bóng cũng đủ khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Không biết tiếng động đóng cửa hay ánh mắt tò mò của Lạc Nguyệt đã làm Tần Chiêu Ý giật mình, hay đơn giản là cảm nhận được sự quan sát của nàng. Mái tóc dài tung bay, Tần Chiêu Ý đột ngột quay người lại, ánh mắt hai người giao nhau. Lạc Nguyệt hơi hoàn hồn, giọng nói nhạt nhòa, không vào à? Tần Chiêu Ý có vẻ lúng túng, như đang tìm cách trả lời. Một lúc lâu sau, cô mới lẩm bẩm, đợi chút, giọng nói của cô hơi the thé. Dù cuối câu rất nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm nhận được sự giận dỗi. Lạc Nguyệt không hỏi thêm gì, chỉ ừ một tiếng rất nhẹ, nụ cười trên môi nàng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, cứ như câu hỏi vừa rồi của Tần Chiêu Ý đã vượt qua một giới hạn nào đó, khiến khoảng cách giữa hai người bất chợt xa cách. Lạc Nguyệt chống tay lên cửa sổ, cổ tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh dưới ánh đèn vàng. Nàng khẽ nhắm mắt, khóe mắt liếc thấy Tần Chiêu Ý vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đầy vẻ tò mò và thăm dò. Chưa kịp để Tần Chiêu Ý thu hồi ánh nhìn, Lạc Nguyệt đã rụt tay lại, đóng sầm cửa sổ, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng gió và sóng biển bên ngoài hoàn toàn bị cách ly. Chưa kịp suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay, điện thoại của Lạc Nguyệt chợt rung lên. Là tin nhắn từ Trình Thời Cảnh. Lạc Nguyệt, em đang rất nguy hiểm. Nàng nhíu mày, nhanh chóng trả lời. Ý anh là sao? Trình Thời Cảnh, không hiểu à? Lạc Nguyệt, không hiểu. Câu trả lời thẳng thắn, nhưng trong lòng Lạc Nguyệt đã nhen nhóm một nghi ngờ, bởi tối nay nàng cũng đã nói từ nguy hiểm với một người khác. Nàng đã nói với Tần Chiêu Ý, em có biết hành động của em rất nguy hiểm không? Và Trình Thời Cảnh đã nhận ra dòng ngầm căng thẳng giữa họ, vì vậy mới gửi tin nhắn cảnh báo. Vài giây sau, Trình Thời Cảnh gửi một tin nhắn thoại. Tối nay anh đứng trước nhà em thấy một chiếc xe hơi chưa đăng ký biển số, giá tầm 10 vạn. Anh hỏi Văn Ca, anh ấy bảo chiều nay Nhan Từ đi mua cùng. 10 vạn mà chả cần suy nghĩ. Ở đây hiếm khi gặp người tiêu tiền như vậy. Văn Ca đã xem chứng minh thư của cô ta, thấy là người bản địa gia nghi. Địa chỉ gia đình trong phần thông tin hiện giờ giá bất động sản đã lên tới mười mấy vạn một mét vuông, mà không có căn hộ nhỏ. Lạc Nguyệt chuyển hết tin nhắn thoại thành văn bản, mắt đảo nhanh từng dòng chữ. Lạc Nguyệt hiểu ngay Trình Thời Cảnh đang ám chỉ Tần Chiêu Ý. Vừa lau khô tóc, nàng vừa nhắn tin. Vậy thì sao, Trình Thời Cảnh? Có lẽ Trình Thời Cảnh cũng không ngờ mình lại nói thẳng như vậy, mà Lạc Nguyệt thông minh như thế mà vẫn chưa hiểu ra. Anh tiếp tục, và đúng như anh đoán, cô ta không phải là người của thế giới chúng ta. Lạc Nguyệt, rồi sao nữa? Hai câu hỏi dường như cố tình cãi cọ. Trình Thời Cảnh ở đầu dây bên kia cũng nhíu mày. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tay Lạc Nguyệt lơ lửng trên màn hình. Một lúc lâu sau mới gõ một chữ. Chưa, chính vì chưa nghĩ kỹ, nên nàng mới không dám nói. Không dám làm gì cả. Trình Thời Cảnh đã phần nào hiểu ra. Lạc Nguyệt rất quan tâm đến Tần Chiêu Ý. Đó không chỉ là sự thích thú đơn thuần mà còn hơn thế nữa. Tuyệt đối không thể có chuyện một người lạnh lùng như Lạc Nguyệt lại vì một người mà làm ra những chuyện dây dưa không dứt như vậy. Nhưng mà, Trình Thời Cảnh lại không biết rốt cuộc người kia có gì khiến Lạc Nguyệt phải như vậy. Trình Thời Cảnh hỏi, cô ta có gì hấp dẫn em? Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi hỏi ngược lại, 10 vạn nhiều lắm à, Trình Thời Cảnh. Bây giờ đang nói chuyện 10 vạn à? Lạc Nguyệt, vậy là bao nhiêu? Trình Thời Cảnh gửi cho Lạc Nguyệt một tấm ảnh. Đó là bảng giá bất động sản của một khu phố ở Gia Nghi. Từ 13-15 vạn một mét vuông, và kiểu căn hộ nhỏ nhất là 140 mét vuông. Tức là, nhà của nhà họ Tần chỉ riêng căn nhà đã trị giá hơn 1.000 vạn. Trình Thời Cảnh tiếp tục gửi, 10 vạn thì anh có, em cũng có. Nhưng chúng ta không thể nhắm mắt phung phí được. Lạc Nguyệt đáp, đúng vậy, cho nên mới nói là người của hai thế giới khác nhau. Trình Thời Cảnh, em không biết cô ta có phải chỉ chơi đùa không? Từ lúc nhắn tin cho Trình Thời Cảnh đến giờ, Lạc Nguyệt luôn nín thở. Đến lúc này mới từ từ thở ra một hơi. Nhưng em đâu có chơi với tiền, là chơi với người. Vậy thì Tần Chiêu Ý có tiền hay không cũng chẳng quan trọng gì. Có lẽ Trình Thời Cảnh thường ngày chỉ chú ý đến chính trị và học thuật, không mấy khi để ý đến hàng hiệu. Nhưng Lạc Nguyệt vì Lạc Tinh, có một khoảng thời gian đã từng điều tra về những thứ liên quan đến lĩnh vực này. Cho nên khi Tần Chiêu Ý đến đảo Mặt Trăng, nàng đã sớm nhận ra người phụ nữ này rất giàu có. Một thân quần áo cộng với chiếc túi giá hơn 10 vạn. Cái vali trông có vẻ hơi lạnh lùng. Bình thường ấy lại là mẫu giới hạn năm 21. Giá 5 con số, người bình thường ai rảnh rỗi mà sống kiểu đó. Nhưng Lạc Nguyệt cũng không phải vì những thứ đó mà chú ý đến Tần Chiêu Ý, mà đơn giản là khí chất của cô ấy. Đặc biệt là ánh mắt của cô ấy, loại ánh mắt khinh thường mọi thứ. Nhìn gì cũng không thèm, lại mang chút không kiên nhẫn ấy, làm người ta có cảm giác nói không nên lời là dục vọng chinh phục hay là cái gì khác. Tóm lại, rất thích, chỉ cần nhìn thôi đã thấy ngứa ngáy trong lòng, cứ như có ai đó dùng một cọng lông nhẹ nhàng cào vào trái tim nàng vậy. Trình Thời Cảnh rất lâu không trả lời, Lạc Nguyệt đoán là anh không biết nên khuyên như thế nào. Dựa vào sự hiểu biết của Trình Thời Cảnh về nàng, anh biết rằng mối tình mù quáng này cuối cùng sẽ mang lại tổn thương cho nàng. Cho nên muốn nàng dừng lại trước khi quá muộn. Lâu lắm, Trình Thời Cảnh mới nói, nhưng mà Lạc Nguyệt, em không biết chơi đâu. Lạc Nguyệt, một người từ nhỏ đến lớn làm gì cũng nghiêm túc, sẽ không chơi đùa với tình cảm. Khi đã thích, nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý. Làm bài tập sẽ không làm nửa vời. Yêu người cũng sẽ yêu hết lòng. Lạc Nguyệt lặp lại đoạn ghi âm hơi nặng nề của anh 2-3 lần. Cuối cùng cũng bị giọng điệu của anh làm cho bật cười. Trêu chọc gửi lại một đoạn ghi âm. Sao anh cứ chắc chắn là em yêu đương sẽ bị tổn thương vậy? Sao không thể là em làm người khác tổn thương? Trình Thời Cảnh, anh chỉ quen em, cho nên chỉ quan tâm đến em. Những người khác không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào câu nói đó, cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Nhưng do dự 2 giây, nàng gửi, về sau anh cũng có thể quan tâm đến Tiểu Tần một chút. Trình Thời Cảnh, Lạc Nguyệt, có vẻ như cô ấy thích em. Trình Thời Cảnh, điều này có liên quan gì đến nhau không? Hơn nữa, Trình Thời Cảnh không hiểu, cô ấy thích em chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Lạc Nguyệt sững sờ, rõ ràng vậy à, Trình Thời Cảnh, vài giây sau. Trình Thời Cảnh nghiến răng nghiến lợi gửi một đoạn ghi âm. Cô gái đó cứ như muốn dán mắt vào người em vậy. Anh đứng cạnh em là cô ta muốn giết chết anh mất. Lạc Nguyệt nghe xong một lần liền cười, nghe đi nghe lại vài lần. Nàng cười đến mức nằm sấp xuống bàn, cả lưng cũng rung lên. Công chúa Tần chẳng giấu được gì, thích ai cũng lộ rõ ra mặt, ai cũng nhìn ra, chỉ có bản thân nàng lại không nhận ra. Đúng lúc Lạc Nguyệt đang cười đến hoa lá bay vì đoạn ghi âm của Trình Thời Cảnh thì cửa phòng bất ngờ bị gõ. Lạc Nguyệt liếc nhìn điện thoại, đứng dậy đi mở cửa. Tóc nàng chưa khô, ướt dũng buông xóa trên vai, thậm chí vì sau khi gội đầu chưa chải mà còn hơi rối. Khi mở cửa, nàng cũng chưa kịp thu lại nụ cười, trông tươi tắn hơn lúc đóng cửa rất nhiều. Vì thế, câu đầu tiên Tần Chiêu Ý nói khi nhìn thấy nàng là: "Có chuyện gì vui vậy?" Lạc Nguyệt trả lời một cách thoải mái: "Đang trò chuyện với anh Thời Cảnh." Tần Chiêu Ý không hài lòng với cách xưng hô của nàng, nhưng cũng không dám nói ra. Dù sao thì, đối với Lạc Nguyệt, cô chẳng là gì cả. Hơn nữa, vừa nãy khi đối diện với cô còn lạnh lùng như vậy, mà chỉ cần trò chuyện với Trình Thời Cảnh thôi đã vui vẻ đến thế. Tần Chiêu Ý càng khó chịu hơn, vẻ mặt cũng rất khó coi, nhưng Lạc Nguyệt lại có chút ngưỡng mộ Tần Chiêu Ý lúc này. Bởi vì, quá đẹp, cũng giống như lần đầu gặp cô trên thuyền, một cái nhìn đã khiến người ta kinh ngạc. Thực ra cũng không phải vì người này đẹp đến mức nào, chỉ đơn giản là khoảnh khắc đó đã mang đến cho nàng một cú sốc không thể nào so sánh được. Tần Chiêu Ý giữ vẻ mặt khó chịu trong 5 giây, rồi đưa đồ vật cho nàng một cách vụng về. "Đây, cái gì?" Lạc Nguyệt hỏi. "Quà," Tần Chiêu Ý nói. Cô không vui, nên giọng nói cũng hơi nghẹn. Còn Lạc Nguyệt thì nhìn chằm chằm vào món quà trong nửa ngày, vẫn không đưa tay ra nhận. Tần Chiêu Ý đành ngượng ngùng giữ món quà trên không trung như vậy. "Chị có lấy không?" Tần Chiêu Ý không nhịn được mà hỏi. Lạc Nguyệt hỏi, "Bên trong là gì vậy? Chị tự mở ra xem." Tần Chiêu Ý nói rồi đưa túi quà tới gần hơn. "Bút à?" Lạc Nguyệt nói rồi lấy túi, liếc nhìn vào trong. "Đúng rồi," Tần Chiêu Ý thành thật nói. "Tôi không biết chị thích gì nên đã hỏi Nhan Từ." "Tôi rất thích," Lạc Nguyệt nói. "Cảm ơn quà của em. Sinh nhật vui vẻ," Tần Chiêu Ý nói tiếp. Lạc Nguyệt hơi sững sờ, rồi mới đáp, "Cảm ơn." Một câu trả lời rất lịch sự, nhưng thực sự không nghĩ ra được câu trả lời nào phù hợp hơn. Không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Im lặng một lúc lâu, Lạc Nguyệt đột ngột hỏi, "Em muốn tôi đáp lễ lại không?" Tần Chiêu Ý sững sờ. "Ý chị là gì?" Lạc Nguyệt đếm bằng các ngón tay. "Từ lúc em mới đến, đã chuyển cho tôi 1 vạn. Tối qua chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Hôm nay lại tặng quà cho tôi. Vì vậy, khi đến sinh nhật em muốn tôi đáp lễ lại cái gì không?" "Sinh nhật tôi còn lâu lắm," Tần Chiêu Ý vô thức nói, nhưng nói đến nửa chừng mới nhận ra. Đây thực chất là một thỏa thuận ngầm. Lạc Nguyệt đang hẹn cô ấy về sau. Tức là, sau này vẫn có thể tiếp tục liên lạc. Tần Chiêu Ý đột nhiên cong môi, nhưng nhanh chóng kìm nén lại, giả vờ lạnh lùng. "Chị định đáp lễ như thế nào? Đó có phải là mùa đông không?" Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý gật đầu. "Đúng rồi, lúc đó em sẽ không còn ở đảo Mặt Trăng nữa sao?" Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý sững sờ. "Có lẽ là không," Lạc Nguyệt nói. "Vậy khi em rời khỏi đảo Mặt Trăng, có thể cho tôi một địa chỉ, tôi sẽ gửi quà cho em." Tần Chiêu Ý mím môi. "Chị sẽ không rời khỏi đảo Mặt Trăng sao?" Lạc Nguyệt cười khẽ. "Khi quyết định quay lại, tôi chưa từng nghĩ đến việc rời đi." Tần Chiêu Ý suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói, "Nếu có ràng buộc, thì có lẽ lúc đó tôi cũng sẽ ở đảo mặt trăng. Tương lai còn xa lắm. Lạc Nguyệt nhún vai, em biết câu nói tiếp theo là gì không? Chỉ tranh thủ thời gian hiện tại. Tần Chiêu Ý nhướng mày. Lạc Nguyệt gật đầu, sau đó khi Tần Chiêu Ý không đề phòng, nàng nghiêng người về phía trước, tiến lại gần, giống như một cánh hoa đào lướt qua. Đôi môi nàng chạm nhẹ vào má Tần Chiêu Ý một cái rồi lùi ra đứng yên. Nàng mỉm cười nhìn Tần Chiêu Ý, lúc đó tôi không biết ràng buộc của em ở đâu. Nên tối nay tôi sẽ đáp lễ lại em. Tần Chiêu Ý sững sờ. Lạc Nguyệt giơ tay định đóng cửa, nhưng khi cánh cửa còn một khe hở nhỏ thì bị Tần Chiêu Ý đẩy mạnh ra. Tần Chiêu Ý dựa vào cánh cửa phòng của nàng, nắm lấy cổ tay nàng, khàn giọng gọi tên nàng. Lạc Nguyệt, hửm. Lạc Nguyệt bình tĩnh nhìn cô, ngón tay của Tần Chiêu Ý vô thức vuốt ve cổ tay nàng, vô tình nắm lấy mạch đập, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của nàng. Chị, Tần Chiêu Ý cau mày, chị luôn phóng khoáng như vậy sao? Từ này nghe có vẻ hơi tiêu cực, nhưng Tần Chiêu Ý cũng không nghĩ ra từ nào khác để diễn tả. Hành động của Lạc Nguyệt lúc này quả thật rất phóng khoáng. Rất tự do, rất hấp dẫn. Lần đầu tiên Tần Chiêu Ý cảm thấy mình nghèo từ. Rõ ràng khi viết văn, đôi khi còn bị người ta nói là khoe chữ. Lạc Nguyệt không hề cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Ngược lại nàng còn sững sờ một chút rồi lắc đầu. Không có đâu. Vậy chị, Tần Chiêu Ý còn chưa nói xong đã bị Lạc Nguyệt cắt ngang. Nàng trả lời một cách rất đàng hoàng. Lúc nãy em nói muốn hôn lần nữa mà. Tần Chiêu Ý, cách chương.